Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 ta không sai. Vương Tân Phương cũng là đại kinh thất sắc, nàng căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu là khi nào cầm bọn họ trên người đồ vật đi một lần nữa dám định, nhưng mặc kệ thế nào. Tuyệt đối không thể thừa nhận nàng trong tay đồ vật là thật sự. Này chương là giả, ta nơi này còn có 2 chương, Cảnh Vân Chiêu lại móc ra 2 phân tới. Này tam phân giám định báo cáo, là kinh đô tam gia nhất quyền uy cơ cấu tự mình cái chương. Tuyệt đối chân thật đáng tin, mà ngươi trong tay này một phần là cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi luôn miệng nói là ta thân sinh cha mẹ, nhưng từ ta nhận thức các ngươi bắt đầu, các ngươi liền chưa làm qua cha mẹ chuyện nên làm. Ta nhập môn ngày đầu tiên, bức ta thôi học, ta không chịu, các ngươi thậm chí ngăn đón ta không chuẩn ta rời đi. Vương Tân Phương, trên đời này không có như vậy bất thông tình lý cha mẹ. Ngươi cái này hàng giả còn quỳ gối ta trước mặt cầu xin tha thứ, làm ta cùng ngươi về nhà. Ta còn không có ngốc, bọn họ không phải muốn nghe đại tin tức sao? Kia nàng liền tuôn ra đại tin tức tới, ta hành hung thôn dân, nhưng đó là bởi vì những người này cầm thiết khí vây đổ ta. Nếu ta cùng bằng hữu của ta không ra tay phản kháng, chúng ta đây đều sẽ bị thương, cho nên ta không sai. Ta dùng Cảnh Minh Khải uy hiếp Vương Tân Phương, đó là bởi vì bọn họ luôn là xuất hiện ở trường học, dục đồ làm ta từ trong trường học cút đi, cho nên ta như cũ không sai. Bọn họ giả mạo cha mẹ ta, dùng một phần báo cáo giả uy hiếp ta, ức hiếp ta. Ta hiện tại chính là làm nàng quỳ một ngày, quỳ một năm, ta còn là không sai. Cảnh Vân Chiêu liên tục nói mấy câu nói xong, đột nhiên tiến lên, đôi tay một áp, chân cẳng một câu, tức khắc đông một tiếng. Này phu thê hai người đầu gối trực tiếp nện ở trên mặt đất. Này trường học cửa mặt đất san bằng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Bọn họ lớn như vậy động tĩnh, liền cái cho bụi đều chấn không đứng dậy. Vương Tân Phương phía trước kia một quỷ là nàng cam tâm tình nguyện, lại riêng khống chế lực đạo, cho nên đầu gối cũng không cảm giác được đau đớn. Nhưng giờ phút này, Cảnh Vân Chiêu là hạ đại lực khí, như vậy ngạnh mặt đất, cùng xương cốt va chạm ở bên nhau, chỉ cảm thấy hai đầu gối đều phải vỡ ra giống nhau. Thình lình xảy ra biến hóa, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Tiêu Hải Thanh quả thực đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phía trước mở miệng vấn đề cái thứ nhất nữ phóng viên, bởi vì Kiều gia sự tình đối Cảnh Vân Chiêu đã cảm giác được có chút hơi xấu hổ. Hiện tại nhìn lên này tự mình cha mẹ đều là giả, quả thực đều phải chui vào khe đất đi. Mà này cái thứ hai phóng viên còn lại là vẻ mặt ngốc vòng trạng thái. Phía trước cái kia thân tử báo cáo là giả, không thể đi. Nhưng hắn vừa mới cũng nhìn Cảnh Vân Chiêu lấy ra kia tam chương báo cáo, phía trên thật là kinh đô tam gia nhất quyền uy xét nghiệm ADN trung tâm tên, là dùng tiền đều làm không được giả chuyên nghiệp cơ cấu. Mức độ đáng tin 100%. Ninh thị kia ra bệnh viện tuy rằng đại, nhưng rốt cuộc chỉ là bệnh viện. Đối xét nghiệm ADN loại này sinh vật kỹ thuật có lẽ cũng không tinh thông. Trong lúc nhất thời, cái này nam phóng viên không biết nói như thế nào hảo. Phía trước cái kia nữ phóng viên đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn chính mình là cái thứ nhất hỏi. Tuy rằng bởi vì Kiều gia sự tình cũng ném người, nhưng tổng so này giả cha mẹ cường a. Quan trọng nhất chính là cái này ở nàng lúc sau nam phóng viên không chỉ có nghi ngờ Cảnh Vân Chiêu, vừa rồi còn phát huy trách trời thương dân tinh thần. Đêm này cha mẹ cùng với trong nhà hài tử đều tỉ mỉ tán dương một phen. Hiện tại trong lòng kia Tư Vị Nhi, không cần tưởng đều biết, những người khác cũng trợn tròn mắt. Trường hợp đột nhiên rất bình tĩnh, bọn họ tuy nói là phóng viên, nhưng lần này thật là ôm tiến đến khiển trách Cảnh Vân Chiêu mục đích mà đến. Những cái đó vấn đề đã sớm nghĩ kỹ rồi, hiện tại đột nhiên ra loại tình huống này, mặc kệ là ai đều yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Hết chương.